Yêu đương đoan chính, chương 16, thiếu muối quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hảo ảo tưởng Giang Mộ Hành xuyên một thân thẳng tắp Âu phục. Com lê, trên sợi tóc sáp, ca, da, vắt đánh cho bằng phẳng. Áo sơ mi vạt áo thu ở lưng quần bên trong. Kim loại dây đeo chụp đến vừa khớp. Giày da bóng lưỡng, lại phối hợp so với hiện tại muốn thành thục vóc người cùng đường viền. Dáng dấp kia thật sự rất đòi mạng, Yến Hảo trong cơ thể tinh lực hướng về trên mặt trào. Cả người táo đến sợ, hắn đem cặp sách một bên trong túi tiền chén nước lấy ra. Nhanh chóng vặn ra cái nắp, ngửa đầu ủng ục uống nước. Uống có chút gấp, Yến Hảo bị sặc, một bên khạc một bên phun nước. Chật vật đến toàn bộ cái cổ đều nhiễm phải một tầng nhợt nhạt phi màu. Giang Mộ Hành cau mày. Uống cái nước đều như vậy xúc động. Ta không. Ho khan một cái. Yến Hảo ho khan. Có chút oan ức địa giật giật mũi. Thở hổn hển giải thích. Khạc. Ta không có. Ho khan một cái ho khan một cái. Giang Mộ Hành lấy đi trong tay hắn chén nước. Chuyển lên cái nắp. Yến Hảo trùng ho dưới hắng giọng. Hít sâu một hơi. Hắn đưa tay khẽ gảy Lưu Hải. Trách ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Hành. Khóe mắt là hồng. Trong mắt có thủy quang, ánh mắt trong suốt trung thành tuyệt đối, chiếu đến ngày mùa hè thần quang. Giang Mộ Hành hỏi, còn muốn uống? Yến Hảo không cảm thấy gật đầu. Giang Mộ Hành đem chén cái rời đi chỗ khác, đem cốc đưa tới. Yến Hảo lúc này uống rất nhỏ khẩu. Cốc bị, được Giang Mộ Hành chạm qua, cầm ở trong tay cũng có chút phỏng tay. Thật giống liền nước lọc đều bỏ thêm một đại thìa mật ong. Rất ngọt, đi ngang qua quăng tới một chút hai mắt, trong đó có nhất trung học sinh, trên mặt vẻ mặt bao hàm hiếu kỳ cùng không thể tưởng tượng nổi. Yến Hảo toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, tiểu đội trưởng, chúng ta đi thôi. Giang Mộ Hành cầm lấy ăn một nửa bị, được hắn bỏ vào xe khuông bên trong đốt mạch. Ta ăn xong, vậy ta chờ ngươi đồng thời. Thỉnh thoảng có tầm mắt nhìn sang, Yến Hảo nước uống không nổi nữa. Hắn cúi đầu vuốt nhẹ cốc. Tiểu đội trưởng, ngươi cùng ngôi sao màn bạc như thế. Ta một nam đứng bên cạnh ngươi, đều sẽ bị người chỉ điểm. Yến Hảo nói qua liền trùng Giang Mộ Hành tiếu tiếu. Giang Mộ Hành đem đốt mạch ăn xong, từ túi từ bên trong lấy ra bánh dày. Hỏi hắn có muốn hay không. Bánh dày so với đốt mạch còn giàu. Yến Hảo bình thời là không ăn. Bây giờ căn bản không quản được tay của chính mình. Đại khái Giang Mộ Hành cho hắn độc dược, hắn đều có thể một chút không nháy mắt địa nuốt xuống. Giang Mộ Hành ăn bánh dày, con mắt nhìn trên đường xe cộ, ngữ khí hững hờ, ngươi đang ở đây ý ánh mắt của người khác cùng cái nhìn. Yến Hảo há há mồm, người khác mãi mãi cũng là người khác. Giang Mộ Hành nói, cần gì phải đi lưu ý. Yến Hảo nhìn hắn gò má. Giang Mộ Hành lông mày trên đỉnh trọn. Tự mình nhất định là rất quan trọng một chuyện. Yến Hảo như hiểu mà không hiểu. Trong mắt có một tia hoang mang. Giang Mộ Hành trầm mặc nửa ngày. Tiếng nói trầm thấp địa mở miệng. Muốn khẳng định mình làm trôi qua mỗi một cái quyết định. Yến Hảo lần này lập tức liền đã hiểu. Lại như hắn ban đầu ở phòng thi nhìn thấy Giang Mộ Hành. Đầu tiên nhìn liền thích. Sau đó nói dùng ba mẹ từ bỏ xuất ngoại đọc sách. Lựa chọn tiến vào nhất trung, mãi cho đến ngày hôm nay. Đây là hắn quyết định, không có một khắc hối hận quá. Yến Hảo ăn xong bóng nhảy bánh dày, người gần như liền muốn phế bỏ. Hắn mau mau lột viên đường ăn, sướng tây phố ăn vặt quán chiếm đa số. Vệ sinh hoàn cảnh không phải rất lý tưởng. Một lần hộp cơm, đũa, túi rác, tàn thuốc cái gì chung quanh có thể thấy được. Yến Hảo phát hiện Giang Mộ Hành muốn ăn không chịu ảnh hưởng. Ăn xong đốt mạch ăn bánh dày. Ăn xong bánh dày ăn bánh màn thầu. Sáng sớm ăn so với hắn nhiều. Tiểu đội trưởng, ngươi tại sao sẽ ở trên con đường này? Yến Hảo nằm nhoài xe đầu rồng mặt trên. Để sát vào điểm, khí tức bên trong có vị ngọt. Ngươi đi trường học không đi bên này đi. Giang Mộ Hành ăn một miếng bánh màn thầu. Cổ họng giật giật. Muốn ăn cửa tiệm kia sớm một chút. Yến Hảo, à, lên một tiếng. Hắn liếc trộm một chút người bên cạnh. lớn lên đẹp trai, đứng tạng loạn ven đường ăn bánh màn thầu đều vui tai vui mắt. Thời gian giây phút trôi qua, sáng sớm cảm giác mát mẻ càng ngày càng mỏng manh, lại là muốn nóng chết người một ngày. Yến Hảo nắm bắt trên điện thoại di động đồ trang sức nhỏ. Phúc Oa hoan hoan, thấy Giang Mộ Hành nhìn về bên này. Yến Hảo liền giơ điện thoại di động quơ quơ vật trang sức. Cái này là Hạ Thủy đưa. Nàng rất yêu thích Phúc Oa. Đưa ta một, Giang Mộ Hành không có gì vẻ mặt. Các ngươi cảm tình rất thân thiết. Là tốt vô cùng. Tính cách của nàng rất hào phóng. Trên người không có thiên kim tiểu thư hung hăng. Xem như là không có gì tật xấu. Yến Hảo chớp mắt. Vật trang sức Dương Tùng cũng có. Hắn là bối bối. Chúng ta ba đều là mua tiến vào. Ở lớp học vẫn ngồi một chỗ nhi. Có cách mạng hữu nghị. Giang Mộ Hành vẻ mặt không có thay đổi gì. Nghe nói trên điện thoại di động đeo đồ vật. Càng dễ dàng bị. Được lén. Yến Hảo đem điện thoại di động thả đồng phục học sinh túi quần bên trong. Ôm lấy vật trang sức nói. Giống như vậy. Kéo tự ra đến rồi. Giang Mộ Hành. Chuyện Đông Phương. Yến Hảo ngượng ngùng ngậm miệng. Sân khấu vắng lặng rồi đó. Mẹ kiếp. Yến Hảo biết Giang Mộ Hành không thích người khác nói thô tục. Vì lẽ đó hắn rất ít nói. Bình thường đều là tức giận thời điểm. Hiện tại cũng chỉ dám lén lút ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Giang Mộ Hành đá xuống xe chống đỡ. Nhấc chân đổ lên xe. Đem cặp sách lên phía trên bối bối. Đi thôi. Yến Hảo đẩy Sa Kỵ đi tới. Từ phía sau vòng tới bên cạnh hắn. Tiểu đội trưởng. Ngươi kêu kêu ảnh chân dung dùng đã lâu rồi đi. Kỳ thực muốn hỏi 16 có phải thật vậy hay không là xin kêu kêu ngày đó ngày. Ừ. Giang Mộ Hành tốc độ xe phút chốc đề nhanh. Như một cơn gió xuyên qua đường phố. Để cho Yến Hảo một sạch sẽ rộng rãi lam bạch sắc bóng lưng. Yến Hảo mãnh liệt dẫm chân đạp bàn. Đi theo phía sau hắn quải quá góc đường. Tiếp theo đề tài mới vừa rồi. Ngươi thật giống như không khai thông không gian. Giang Mộ Hành tay khoát lên tay lái trên tay. Xương ngón tay thon dài. Không có mở cần phải. Ta cũng không dùng như thế nào. Liền các loại món ăn. Thượng truyền điểm chơi vui đẹp đẽ bức ảnh. Nhật ký đều là chuyển đi gì đó. Yến Hảo nói. Tẻ nhạt thời điểm ta sẽ đi dẫm người khác không gian. Đem bạn tốt toàn bộ dẫm một lần. Giang Mộ Hành đem xe đạp dừng lại. Tẻ nhạt, ta cho ngươi bố trí để ít đi. Không ít không ít, rất nhiều. Yến Hảo suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi. Tiểu đội trưởng, ngươi muốn đổi ta học tập kế hoạch sao? Giang Mộ Hành giơ tay sượt một hồi hai gò má. Nhanh cuối kỳ, sẽ không cải biến của học tập kế hoạch. Lớp 12 lại nhìn. Yến Hảo nhịp tim lọt vỗ một cái. Làm sao? Giang Mộ Hành nhìn hắn hỏi. Lớp 12 không cần ta cho ngươi học bù rồi hả? Yến Hảo như sợ sệt bị mất kẹo đứa nhỏ. Hoang mang không ngớt. Muốn. Dứt tiếng. Yến Hảo mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ chết rồi. Giang Mộ Hành rút về tầm mắt. Ngữ điệu rất nhạt. Nghe không ra tình cảm. Vậy thì cố gắng lên. Yến Hảo dùng mồ hôi ướt tay xoa xoa mặt. Ừ. Ta sẽ nỗ lực. Cấp 3. Trung học phổ thông cuối cùng một năm nhìn cực hạn của mình. Có điều, Yến Hảo xoắn suýt địa nhíu mày. Lớp 12 sẽ rất bận bịu. Tiểu đội trưởng ngươi muốn chính mình ôn tập phụ lục. Còn muốn làm công, lại cho ta học bù. Có thể hay không quá vất vả. Giang Mộ Hành nói cho Yến Hảo. Ta sẽ an bài xong tất cả chuyện. Giọng điệu là bình tĩnh, tràn ngập cường độ. Yến Hảo nghĩ đến Giang Mộ Hành tình cảnh. Thời gian của hắn nhất định là không đủ dùng. Muốn đi tính toán, đem nặng nhẹ phân ra đến. Sẽ không tiêu hao ở không ý nghĩa chuyện mặt trên. Này lớp 12 có ngươi cho ta phụ đạo. Ta nói bất định có thể thi đậu hai bản. Giang Mộ Hành vừa muốn đạp xe. Nghe vậy liền dừng lại. Không nói lời nào địa quay đầu. Yến Hảo với hắn đối diện. Bật thốt lên. Tiểu đội trưởng. Ngươi sẽ không phải đã cho ta có thể trên một quyển chứ? Lời này từ chính mình trong miệng nói ra. Đều là phiêu. Lại nói. Giang Mộ Hành đạp xe đi rồi. Yến Hảo một mặt kinh ngạc. Đó chính là lớp 12 sẽ thảo luận. Giang Mộ Hành nghề nghiệp tố dưỡng cao như vậy à, làm cho người ta phụ đạo bài tập. Còn đang tử đối phương thi kết quả học tập. Yến Hảo phục hồi tinh thần lại liền đuổi theo Giang Mộ Hành. Đi vòng nửa ngày, thăm dò địa đi tới đề tài chính. Tiểu đội trưởng, này thanh cam trong quán rượu đều là anh chàng đẹp trai à, Giang Mộ Hành làm như biết hắn suy đoán. Bên trong không có những khác phục vụ. Thu nhập là nhỏ phí cùng khách mời điểm rượu trích phần trăm. Yến Hảo dư quang bên trong. Giang Mộ Hành bị thương thái dương quay về hắn bên này. Băng gạc mở ra. Đạo kia vết tích bị. Được sợi tóc giấu một nửa lộ một nửa. Có thêm một chút dã tính. Sẽ không cảm thấy không hài hòa. Vẫn là phi thường soái. Đẹp trai nhất rồi. Trong quán rượu nữ khách mời sẽ rất yêu thích điểm hắn đi. Yến Hảo tự ngược giống như não bù hình ảnh kia. Bàn tay lên linh đang. Keng keng keng vang lên. Giang Mộ Hành chân trống đỡ địa dừng xe. Cúi đầu lấy ra hộp sắt nhỏ. Yến Hảo buông ra bản linh đang tay. Che đậy đi giữa lông mày nham hiểm. Tiểu đội trưởng, ngươi làm sao ăn lên ngậm phiến rồi hả? Giang Mộ Hành ngắt hạt ngậm phiến đâu trong miệng. Viêm họng, Yến Hảo ngay lập tức sẽ hỏi. Cảm lạnh sao? Giang Mộ Hành thu hồi hộp sắt nhỏ. Mi mắt nửa khép, chỉ là không nghỉ ngơi tốt. Yến Hảo đang muốn nói chuyện. Bất thình lình thoáng nhìn từ đường đối diện tới được Hạ Thủy. Mí mắt rực rực. Hạ Thủy bên mép vểnh một đoạn kẹo que côn. Đầy mặt đều là dấu chấm hỏi. Yến Hảo ánh mắt ra hiệu nàng đi trước trường học. Hạ Thủy làm cái. Ok, thủ thế. Trước khi đi còn hướng về bên cạnh hắn Giang Mộ Hành nơi đó liếc nhìn phiêu. Yến Hảo thở một hơi. Tiếp tục đem đặt ở trong lòng vấn đề ra bên ngoài quang. Tiểu đội trưởng, ngươi đang ở đây quán ba muốn công tác đến rất muộn sao? Vẫn được, Giang Mộ Hành nói. 10 giờ tan tầm, này cùng tự học buổi tối tan học chênh lệch thời gian không nhiều. Yến Hảo lẩm bẩm câu. Có ca đêm đi, từ sau nửa đêm lên tới sáng ngày thứ hai. Chấm, ta không cần, Giang Mộ Hành nói. Yến Hảo nhìn hắn đỡ tay lái tay cánh tay. Hơi nhạt màu vàng nhạt. Rất căng thực. Kéo dài đến đầu ngón tay đường nét nhìn rất đẹp. Một tuần liên tục trên 7 ngày. Giang Mộ Hành liếc hắn. Thứ bảy chủ nhật buổi tối ta ở chỗ của ngươi. Chỉ là bình thường học bù. Yến Hảo nhưng tự động điều tầng ám muội sắc thái. Lỗ tai của hắn cắt tóc hồng. Nhẹ giọng nói lầm bầm. Ta quên. Ta một tuần chỉ đi 3 ngày. Giang Mộ Hành nói, 1, 3 ngũ, Yến Hảo trong lòng rất bí bách, nói thoải mái như vậy, nên ăn qua nhiều hơn khổ, cảm thấy cuộc sống bây giờ so với trước đây tốt. Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành song song lên ngoài trường học cái kia đại lộ. Trước sau đều là nhất trung người, sao thuốc mỡ người, Yến Hảo một bên đạp xe, một bên dùng khóe mắt quan sát Giang Mộ Hành, âm thanh đè thấp. Có phải là chính là tối hôm qua mang đinh tai cái kia đại ca? Giang Mộ Hành, một tiếng. Yến Hảo chậm rãi dừng lại. Ánh mắt biến đổi liên tục. Hắn cắn vào môi dưới. Tối hôm qua kết liễu già vết thương nhỏ khảm ở xì. Dịn ra tơ máu. Thật làm cho hắn ngu dốt đúng rồi. Người kia cùng Giang Mộ Hành quan hệ rất tốt. Vượt qua hắn tưởng tượng. Giang Mộ Hành kỵ không xa. Không quay đầu lại địa nói câu. Hắn gọi hoàng tự, là đội nhạc chúa hát. Có một nói chuyện 7 năm bạn gái. A đại vũ đạo hệ. Hai người cảm tình rất tốt. Yến Hảo chu vi trong nháy mắt mở ra tiểu hoa. Nguyên lai có bạn gái A. Này rất tốt, tốt vô cùng. Có bạn gái là tốt rồi. Cách chương.